Khi cấp A gặp cấp C, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có số của Liễu Hạ Niên, địa chỉ nhà chị ấy lại không biết, làm sao bây giờ mà thôi, ai cần nhớ mấy chuyện đó chứ. Tới giờ là Liễu Hạ Niên lái xe đưa đi, ở trên xe lại mơ mơ màng màng mà ngủ. Kỳ thật nếu Liễu Hạ Niên không xuất hiện nữa thì Trần Mặc Nhiễm cũng vĩnh viễn không biết làm sao để liên lạc được với chị ấy. Bắc Kinh không lớn, thế giới này cũng không phải là rất lớn, nhưng vẫn luôn có những người mà cả đời này mình không gặp được. Trần Mặc Nhiễm đột nhiên có cảm giác xúc động muốn bật khóc, sự hối hận trong lòng chợt nổi dậy. Con gái là loài sinh vật tuy miệng bảo không cần, nhưng kỳ thật đáy lòng lại rất quyến luyến, bề ngoài tuyệt tình như thế, nhưng bên trong lại không phải. Đối với Liễu Hạ Niên, tuy miệng nói không cần chị ấy, nhưng kỳ thật lại rất muốn, chị ấy tốt như thế thì chỉ có kẻ ngốc mới không cần, mà Trần Mặc Nhiễm lại không phải là ngốc tử. Trần Mặc Nhiễm thử hồi tưởng lại câu nói kia của Liễu Hạ Niên, chị ấy nói nếu chúng ta có một bắt đầu khác, quen biết nhau thật bình thường, một người là Trần Mặc Nhiễm, một nữ sinh viên đến từ phía Nam, sau đó gặp một nữ nhân gốc Bắc Kinh có tiền, có công việc, có xe, và rất tuấn tú, một tê như Liễu Hạ Niên. Liễu Hạ Niên sẽ chứng kiến Trần Mặc Nhiễm trưởng thành, trong sáng như nước, khôn lanh khờ khạo. Còn tùm lum những thứ khác không kể hết nổi, kết thúc tốt đẹp là sẽ yêu một người vừa có ngực vừa có đầu óc như Trần Mặc Nhiễm. Sau đó bắt đầu theo đuổi nàng, Trần Mặc Nhiễm cũng đã dần dần phát hiện ra, khi nàng rời xa Liễu Hạ Niên, khi không còn có người nấu ăn, nấu cơm cho nàng ăn, vì nàng mà can tâm giặt đồ lót. Càng nghĩ Trần Mặc Nhiễm càng muốn khóc, những giọt nước mắt nóng hổi tràn ra hốc mắt, chảy ra tiếp xúc với khí lạnh bên ngoài mà cũng dần dần trở nên lạnh lẽo như băng. Di động đột nhiên rung lên, dãy số xa lạ hiện trên màn hình một lúc thật lâu nhưng Trần Mặc Nhiễm vẫn không nghe. Qua thật lâu sau nàng mới bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Liễu Hạ Niên. Giữa trưa bận nhiều việc lắm sao? Sao lại không nghe máy? Trần Mặc Nhiễm đáp, không phải cố ý không nghe, tôi không biết là chị. Nói xong cảm thấy mình thật đúng là nhu nhược, hảo ngôn hảo ngữ, ầm ĩ nãy giờ vẫn không rõ mình đang muốn gì. Tối tôi tới đón em, sau đó thì sao? Em cứ nói đi, Liễu Hạ Niên, tôi không muốn. Ngón tay Trần Mặc bắt đầu vẽ vòng vòng lên lưng ghế dựa, nàng kẹp điện thoại giữa tai và vai, giọng nói thấp xuống khiến người khác nghe không rõ. Liễu Hạ Niên thản nhiên nói, tôi chờ em tới tôi sẽ đón em không đến thì tôi chờ em đến ngày mai. Vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Trần Mặc Nhiễm hỏi, Liễu Hạ Niên im lặng không đáp. Trần Mặc Nhiễm thúc giục hỏi, Liễu Hạ Niên, chị vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy? Em cứ nhất định khẳng định nguyên nhân không phải là yêu sao? Liễu Hạ Niên nhẹ nhàng đáp, cảm thấy bất lực với Trần Mặc Nhiễm. Đợi một người mà cần phải có lý do, vậy sẽ thành cái đạo lý gì đây? Nếu nói là vì yêu thì sẽ minh bạch tất cả. Muốn đợi một người, đơn giản chỉ là cảm thấy được đợi nàng là cả một niềm hạnh phúc, cho dù trả giá thế nào cũng xứng đáng cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mặc Nhiễm cọ cọ hai chân, đầu dây bên này tạp âm rất lớn, Liễu Hạ Niên ở đầu dây bên kia phải áp sát di động vào lỗ tai, gắng sức để nghe, nhưng Trần Mặc Nhiễm vẫn trầm mặc, Liễu Hạ Niên cứ phải căng sức lắng nghe tiếng của nàng giữa muôn vàn thanh âm ầm ầm bên đó, sợ bỏ lỡ gì đó. Trần Mặc Nhiễm đáp, chị đi đi tôi sẽ không tới đâu. Cô nhóc sao luôn cố chấp như thế chứ? Giọng Liễu Hạ Niên trầm xuống, khi lỗ tai bên kia bị tạp âm làm ảnh hưởng, thì lỗ tai bên này sẽ không nghe thấy được, nhưng có vẻ như câu nói kia đang rất buồn bã. Trần Mặc Nhiễm đáp, Liễu Hạ Niên, tôi không phải con nít, chỉ cho tôi một cây kẹo tôi sẽ ngốc nghếch đi theo chị sao? Tôi không muốn thay đổi, vì sau này phải đối mặt với rất nhiều áp lực, tôi mệt lắm. Tôi biết, nhưng vì sao không giao những áp lực đó cho tôi? Trần Mặc Nhiễm không trả lời, vì không tin tôi, không tín nhiệm tôi đúng không? Liễu Hạ Niên cười khổ thốt ra những lời này, Trần Mặc Nhiễm nhẹ nhàng ừ một tiếng, cô nhóc bướng bỉnh, tối tôi vẫn chờ em, nếu em tới thì đi theo tôi, em không đến thì tôi tự mình đi, sau này tôi sẽ không đến nữa. Vì thế Nhiễm ngoan nhé, tôi chờ em, đừng, Trần Mặc Nhiễm vội vàng nói, nhưng Liễu Hạ Niên đã cúp điện thoại, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút tút. Trần Mặc Nhiễm cắn môi dưới, hung hăng nhét điện thoại vào túi xách nói. Đáng ghét, làm vậy thì nghĩ có thể khiến tôi áy náy sao? Cứ chơi một mình đi, không quan tâm. Bạn kia, bạn có ý kiến gì với phương thức hoạt động của trường ở học kỳ mới sao? Trên giảng đài, vị hỏa nhãn kim tinh đang phẫn nộ kia chỉ vào nàng, khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trần Mặc Nhiễm. Trần Mặc Nhiễm nhìn toàn trường, ngây ngẩn cả người. Chết tiệt Liễu Hạ Niên. Trần Mặc Nhiễm trong lòng rít gào. Liễu Hạ Niên lầm nhầm gác tay lên trán, khi cô đang tập trung tinh thần cao độ thì một ly cà phê nhẹ nhàng đặt bên cạnh tay cô. Liễu Hạ Niên ngẩng đầu lên nhìn thấy Bí thư Hàn Phượng đang mỉm cười, Liễu Hạ Niên thích thấy chị ấy mỉm cười, rất ấm áp. Hàn Phượng tuy không đẹp nhưng lại là dạng người lý tưởng để kết hôn, đàn ông rất thích cảm giác yên ổn và mẫu tính trên người chị ấy. Đó là thiên tính mà con người luôn muốn theo đuổi. Liễu Hạ Niên đã từng rất mê luyến chị ấy, nhưng về sau mới cảm thấy chẳng qua tình cảm mình dành cho chị ấy chỉ giống như tình thương mình dành cho mẹ thôi. Liễu Hạ Niên nói, cảm ơn, Hàn Phượng ngồi xuống cạnh Liễu Hạ Niên kéo ghế lại gần, nắm lấy tay Liễu Hạ Niên. Thật ấm, vừa chạm vào Liễu Hạ Niên đã cảm thấy bàn tay đang lạnh như băng của mình bắt đầu bị hòa tan dưới ánh mặt trời ấm áp của đôi tay kia, huyết mạch lưu thông, bắt đầu có cảm giác trở lại. Hàn Phượng xoa xoa tay cô ấy nói, sao lại không quan tâm đến bản thân thế chứ, để tay lạnh đến như vậy. Nữ cường nhân mà không quan tâm đến thân thể, đưa tay còn lại cho chị. Liễu Hạ Niên ngoan ngoãn đưa tay cho chị ấy chà sát nó thật ấm áp. Không phải chị Phượng đã bảo rồi sao, em lớn như vậy rồi mà không chịu kiếm người yêu đi. Sau này chết già thì làm sao bây giờ? Hàn Phượng cũng là đệ nhất thiên hạ khoảng lải nhải khuyên can. Chị Phượng, cẩn thận lải nhải nhiều quá chồng chị bỏ bây giờ. Liễu Hạ Niên đùa, anh ấy dám, chị cho anh ấy đi, cho anh ấy táng ra bại sản. Liễu Hạ Niên cúi đầu cười nhạo. Dọn hồ sơ lại, để lên kệ, trở về chỗ ngồi, cầm tách cà phê lên làm ấm tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Phượng chỉnh điều hòa lên cao mấy độ, trong phòng ấm áp hơn hẳn, Liễu Hạ Niên lại chỉnh nó xuống, cô bảo ấm quá đầu óc sẽ không tỉnh táo. Tùy ý em, Hàn Phượng thất vọng nói. Cơ thể của em khỏe lắm. Liễu Hạ Niên cười khẽ. Không dễ cảm thế đâu. Đứa ngốc bị bệnh thật thì đừng hối hận, tới giờ tan tầm rồi, chị còn phải đi mua khoai tây. Em cũng nhanh lên đi, đừng cố làm việc quá sẽ rất nguy hiểm biết không? Đã biết chị Phượng, Liễu Hạ Niên hôn gò má bên trái của Hàn Phượng. Hàn Phượng cười vỗ vỗ mặt của cô, nói. Mỗi lần em hôn chị lại cảm thấy mình trẻ thêm 5 tuổi. Liễu Hạ Niên cười đáp. Vậy em lại hôn mấy cái nữa? Đừng, chị không muốn làm chuyện mờ ám như thế, người khác nhìn vào sẽ nói chúng ta đang làm chuyện mờ ám gì đó. Tiểu Niên à, chị đây không chịu nổi lời đồn đãi đâu. Đã biết, Liễu Hạ Niên cảm thấy hơi mất mát, đưa tay ôm lấy bả vai Hàn Phượng, ngả đầu tựa vào vai chị ấy, Hàn Phượng nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Hạ Niên nói. Tiểu Niên, lại tự làm khó mình đúng không? Không, Liễu Hạ Niên đáp, em giống như chồng chị vậy, quan hệ lăng nhăng bên ngoài đến tối lại ngủ không được quay qua quay lại, chị hỏi anh ấy làm sao vậy, anh ấy lại bảo không sao hết. Nếu anh ấy sớm nói ra, có lẽ sẽ biết kỳ thật chị không thèm để ý chút nào đâu. Cho nên làm gì cứ phải đem mình nhét vào trong chai, làm khổ chính mình như thế chứ. Em chỉ hơi lạnh thôi, em muốn biết cảm giác được ôm mẹ là thế nào. Liễu Hạ Niên đáp, từ Tiểu Niên, lại còn nói chị già rồi à, Hàn Phượng giả vờ tức giận. Hàn Phượng đi về xong, Liễu Hạ Niên vẫn ngồi im trên ghế, nghịch chìa khóa trong tay, kim loại va vào nhau tạo nên những âm thanh leng keng thật thanh thúy. Nhìn đồng hồ trên bàn, mới hơn 4 giờ. Ở trong phòng làm việc đợi không nổi nữa, đột nhiên muốn đi ra ngoài một chút. Liễu Hạ Niên lái xe dọc theo dòng xe cộ chật chội, nhích từng chút một. Khi đầu óc Liễu Hạ Niên nặng nề lại thích như vậy, chen chúc nhau trong dòng xe chật chội, nhìn một đám người vẻ mặt lo lắng, bực bội thì tâm lại có thể tỉnh táo lại. Đang đợi đèn đỏ thì cô gọi một cú điện thoại cho Trần Mặc Nhiễm, Trần Mặc Nhiễm khi đó hẳn là đang dùng cơm, khi trả lời thì tiếng cứ như nghẹn lại, có vẻ trong miệng đang đầy thức ăn đây, nghĩ đến cảnh Trần Mặc Nhiễm nhét thức ăn vào miệng nhiều đến mức hai má phồng lên, Liễu Hạ Niên cảm thấy thật buồn cười. Tôi đang tới cửa trường của em, à, Trần Mặc Nhiễm nói, gặp nhau ở cổng chính, có lẽ tôi không ra đâu, không liên quan gì tôi cả, Liễu Hạ Niên thản nhiên đáp. Xe chậm rãi chạy đến cổng trường đại học, khi đó đột nhiên trời bắt đầu đổ tuyết, bông tuyết chậm rãi buông xuống như một bức màn màu bạc đáp xuống tấm kính chắn gió thủy tinh trên xe. Liễu Hạ Niên ngồi trên ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô không cần biết Trần Mặc Nhiễm có tới hay không, cũng không cần biết sự chờ đợi này có kết quả không, cô chỉ để ý tới Trần Mặc Nhiễm có bận tâm suy nghĩ hay không thôi. Trong lúc đó, Liễu Hạ Niên nhận được điện thoại của anh chàng bạn trai cũ của Trần Mặc Nhiễm, hội trưởng hội nghệ thuật sinh viên, Phương Tiểu Minh. Phương Tiểu Minh nói, chị Liễu tôi thấy xe của chị nha. Ừm, đón Nhiễm Nhiễm sao, quan hệ hai người cứ như vôi gặp nước vậy, phải gặp nhiệt độ thật nóng đốt lên mới chắc chắn có tiến triển. Ừm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Hạ Niên không muốn nghĩ nhiều như vậy, bèn chấp nhận, đưa tay lau đi hơi nước phủ trên tấm kính, lớp thủy tinh bên ngoài đã bị phủ một tầng tuyết mỏng manh. Chị Liễu chị phải cố lên, cũng không được để lộ chuyện tôi sắp đặt mọi chuyện này ra à, biết không? Tôi không muốn làm một người đàn ông bị nhân vật chính bị đá đâu. Phương Tiểu Minh nói, tôi có quyền giữ im lặng, hơn nữa tôi là đồng phạm của cậu cũng có trách nhiệm liên đới. Chị Liễu, tôi thích chị ở điểm này đó. Ha ha, Nhiễm Nhiễm rất khờ đó, giờ này chắc em ấy đang mất phương hướng rồi, chị ra đòn quyết định thì sẽ kéo em ấy lại gần được thôi. Tôi biết, Liễu Hạ Niên đáp, trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhiều khe rãnh như thế, một đường sao có thể đi đến đích lại liên lụy nhiều người như vậy. Chị Liễu, chị cũng không được bạc đãi Nhiễm Nhiễm của tôi à, em ấy là bảo bối cưng của tôi yêu em ấy như thế. Hoa hoa, thế gian này thật chéo ngoe, đáng tiếc chúng tôi hữu duyên vô phận, tôi chỉ có thể nhịn đau cho em ấy đi tìm hạnh phúc thôi. Phương Tiểu Minh cường hóa ngữ điệu than vãn, Liễu Hạ Niên không nghe nữa, liền cúp điện thoại, không nên lãng phí thời gian với cái tên trời ơi đó làm gì. Cách chương.